Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 950 tri ân báo đáp, 1, sao tỷ tỷ, ta về trước ra, Diệp Thanh có điểm khó xử mà kéo trên người tân váy, tỷ, ta còn là đổi hồi ta nguyên lai quần áo đi. Ta dáng vẻ này về nhà, ta sợ ta mẹ sẽ không cao hứng, tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau về nhà. Tỷ tỷ muốn cùng mẹ ngươi nói, giúp ngươi trị liệu trên mặt vết sẹo, làm ngươi tạm thời ở tại nhà ta một trận. Dương Tử Mi một tay ôm Tiểu Kim, sờ sờ Diệp Thanh đầu nói, Diệp Thanh cảm động mà nhìn nàng, tỷ tỷ, ngươi đã phải vì Tiểu Kim trị chân. Lại muốn giúp ta trị mặt, ngươi có thể hay không phải tốn thật nhiều tiền? Nếu không như vậy, ngươi cấp Tiểu Kim trị hết, ta có thể từ từ tới, không có việc gì. Tỷ cái gì bản lĩnh không có, liền bổn sự này có. Cái này Diệp Thanh thời khắc đều ở vì người khác suy nghĩ, cái này làm cho Dương Tử Mi thiệt tình cảm động. Kia ta đành phải phiền toái tỷ tỷ, Diệp Thanh áy náy gật gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới một việc, từ túi áo lấy ra một kiện đồ vật, ta thiếu chút nữa quên mất, đây là Tiểu Kim trên người. Vừa rồi ta giúp hắn tắm rửa hái được xuống dưới, nhìn đến kia đồ vật. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, này cư nhiên là đào mộc bài. Thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Thật sự không nghĩ tới, ở Tiểu Kim trên người cư nhiên còn có đào mộc bài. Nàng kích động mà đem đào mộc bài nhận lấy, hỏi Tiểu Kim, Tiểu Kim, đây là ngươi sao, ai cho ngươi? Tiểu Kim lắc đầu, ta không biết, vẫn luôn mang kia đưa cho tỷ tỷ. Hảo sao? Dương Tử Mi cao hứng địa đạo. Tiểu Kim gật gật đầu. Dương Tử Mi sung sướng mà đem đào mộc bài thu vào chính mình nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Nàng vẫn luôn ở đau khổ tìm kiếm đào mộc bài. Nếu không phải lần này ra tay hỗ trợ Tiểu Kim, này khối đào mộc bài phỏng chừng lại muốn sai mất. Chính mình này thật là hảo tâm có hảo báo. Sao Dương Tử Mi kéo này Diệp Thanh tay về tới nàng mẹ nó thịt gà đương. Nàng lời nói dịu dàng mà đem chính mình muốn trước thu lưu Diệp Thanh một trận, trợ giúp nàng trị liệu trên mặt vết sẹo, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Diệp Thanh mẹ tự nhiên sẽ không tin tưởng trên đời này sẽ có lớn như vậy tiện nghi có thể chiếm. Ôm hoài nghi thái độ nhìn nàng, ngươi rốt cuộc có cái gì giáp tâm? Ngươi không phải là muốn đem nhà ta Diệp Thanh lừa đi, sau đó đào nàng khí một quan tới bán đi? Dương Tử Mi hãn nhiên, Diệp Thanh này mẹ cũng đem người tưởng tượng đến quá xấu rồi. A Di, ngươi cùng ta cùng nhau nói nhà ta đi xem đi. Dương Tử Mi chân thành nói, Diệp Thanh là cái hảo nữ hai tử, không thể làm nàng bởi vì trên mặt vết sẹo mà tự ti. Mà ta từ nhỏ liền cùng lão trung y học tập y thuật, đối với cái này có thể thực tốt trị liệu, thiếu lừa gạt ta. Liền tính ngươi từ từ trong bụng mẹ bắt đầu học y thuật, như vậy tuổi trẻ cũng không có khả năng có cái gì cao minh y thuật. Diệp Thanh mẹ nói. Dương Tử Mi nhìn một chút nàng sắc mặt, A Di, ngươi có phải hay không có nước tiểu kết sỏi, bởi vậy làm cho mỗi ngày đều eo đau, ngươi làm sao mà biết được? Diệp Thanh nói cho ngươi, nha đầu này thật là, trong nhà sự tình gì đều nói cho người ngoài. Diệp Thanh mẹ quát lớn, Diệp quét đường phố. Tỷ tỷ không phải người xấu. Diệp Thanh ánh mắt cố chấp mà nhìn nàng mụ mụ. Ta tin tưởng nàng, A Di, ngươi này nước tiểu kết sỏi ít nhất có 10 năm. Ngươi tin ta nói, làm ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu một chút. Nếu trị không hết, Diệp Thanh ta cũng không dám mang đi. Nếu có thể đem ngươi nước tiểu kết sỏi chữa khỏi, hy vọng ngươi tin tưởng ta, giúp Diệp Thanh thu thập một chút đồ vật, cùng ta cùng nhau đưa Diệp Thanh đến nhà ta, Dương Tử Mi khẩn thiết nói. Diệp Thanh mẹ nhìn nàng, duỗi tay sờ sờ chính mình eo. Sao sao sao, hết chương.